Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 490, Triệu Hoán Thần Long. Valos nói phải lời nói thật. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Lấy hắn năng lực sớm liền thấy tương lai một màn. Thậm chí hắn Namek bị hủy diệt đều thấy được một chút. Không khỏi mỉm cười mở miệng nói. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên biết ta năng lực. Ngươi nói không sai. Thủ hộ chính mình tinh cầu không bị tà ác thế lực xâm lược quả thực cần muốn lực lượng cường đại. Ngươi đi lên trước a, để cho ta tới mở rộng tiềm năng của ngươi. Chờ một chút, đại trưởng lão, ngài dù sao tuổi tác đã cao. Nếu như tùy tiện di chuyển dùng sức mạnh sẽ cực kỳ tiêu hao thể lực. Đại trưởng lão vừa dứt lời. Dưới, một bên Namek tộc nhân liền vội vàng kêu. Namek tộc nhân mặt trên có vẻ mặt lo lắng. Hắn lo lắng đại trưởng lão sử dụng ma lực nói. Sẽ tiêu hao trên người lực lượng. Do đó ảnh hưởng đại trưởng lão thọ mệnh. Đại trưởng lão quay đầu đối với bên người cái kia cái trẻ tuổi Namek tộc nhân mở miệng cười nói. Ha ha, yên tâm đi, thay người mở rộng cường năng là của ta đặc thù năng lực. Không tiêu hao thể lực, ta thân thể này còn có thể kiên trì vài chục năm. Valos nhìn xuống cái kia cái trẻ tuổi Namek tộc nhân. Sau đó lần nữa mở miệng nói. Đại trưởng lão, mở rộng tiềm lực sau đó. Có thể hay không đem các ngươi Long Châu ta mượn dùng một chút. Không biết ngươi là từ nơi nào biết Long Châu chuyện. Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn Valos. Trong ánh mắt tràn đầy kinh dị quang mang. Long Châu mặc dù đang Namek không coi vào đâu. Nhưng cũng là nghiêm ngặt bảo mật không cho ngoại tộc người biết đồ đạc. Hắn không phải minh bạch Valos là làm sao biết các nàng nơi này có Long Châu loại vật này. Valos mỉm cười. Hắn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Miễn là đại trưởng lão đồng ý. Cái kia hết thảy đều dễ nói. Không khỏi đem nguyên tắc trong biết đến tin tức cho một một nói ra. Đại trưởng lão. Là như vậy. Chúng ta địa cầu thiên thần cũng là người Namek. Là ở Namek tao ngộ khí hậu đại dị biến thời điểm trốn chết đi qua. Vì lẽ đó địa cầu bên trên cũng tồn tại Long Châu. Còn là trên địa cầu Long Châu công năng không có Namek ở trên cường đại. Quả nhiên, chính như Valos tưởng tượng như vậy. Đại trưởng lão nghe xong Valos lời nói. Nhất thời rơi vào trầm tư. Sau đó thở dài mở miệng nói. Ta biết đi các ngươi địa cầu đảm nhiệm thần là ai. Nguyên lai là hắn nhi tử. Lấy hắn năng lực quả thực có thể sáng tạo ra Long Châu. Được rồi, hạt châu này cho ngươi. Có thể là đại trưởng lão không muốn nói nhiều nguyên nhân a. Nói tới chỗ này hắn trực tiếp ngậm miệng lại. Từ hắn to lớn kia tọa ỉ phía sau cầm khỏa trừng trừng bằng banh bóng rổ Long Châu đưa cho Valos. Cảm ơn ngài, đại trưởng lão. Tương lai Namek nếu như gặp phải tà ác lực lượng xâm lấn thời điểm. Ta nhất định đến đây tương trợ. Valos tiếp nhận Long Châu. Cười cười, mở miệng nói. Ha ha, vậy nhờ ngươi, địa cầu tới khách nhân. Nói đến đây, đại trưởng lão dừng lại. Ngược lại đối với bên người cái kia cái trẻ tuổi người Namek nói ra. Nêu, người mang theo các nàng đến từng cái thôn xóm đi lấy Long Châu a. Là, vâng, đúng, đại trưởng lão. Đại trưởng lão thấy cái này gọi nêu trả lời. Gật đầu, theo sau kế tục nói. Các ngươi đi trước lấy Long Châu a. Còn như mở rộng tiềm lực, ta sau đó lại giúp các ngươi lộng. Cái kia liền đa tạ ngươi đại trưởng lão. Valos nhìn nêu, đi ra khỏi phòng, liền hướng đại trưởng lão cười. Sau đó sử dụng thần lực của mình đem to lớn Long Châu nâng trên không trung. Theo sát nêu bước chân đi ra ngoài. Địa cầu khách nhân, mặc dù biết ngươi là vì thủ hộ chính mình tinh cầu mới đến Namek. Nhưng đại trưởng lão dù sao tuổi tác đã cao. Ta hy vọng ngươi không muốn quá nhiều phiền phức hắn. Nêu bay ở phía trước. Nhìn theo kịp Valos cùng Bulma hai nàng. Sắc mặt bá một cái dưới lạnh lùng nghiêm nghị xuống tới. Mở miệng nói. Yên tâm đi. Sau đó chúng ta liền rời đi. Đối với các ngươi đại trưởng lão hứa hẹn chúng ta nhất định sẽ làm đạo. Miễn là Namek có nguy nan. Ta nhất định sẽ đến. Valos âm thầm cười cười. Coi như mình không đến, Goku bọn họ cũng sẽ tới. Hơn nữa hiện tại cái kia Fide ở trong mắt hắn căn bản cũng không đủ xem. Chỉ là một tùy ý nháy mắt giết tiểu nhân vật. Nếu không trả lời, tiếp tục rất nhanh phi hành. Tuy là Namek tộc nhân đều phân tán ở từng cái bộ lạc. Long Châu cũng phân biệt ở từng cái trong bộ lạc. Vốn lấy Valos cùng cái này nêu tốc độ phi hành. Không bao lâu liền đi dạo hết Namek ở trên vài cái đại thôn lạc. Có nêu cái này đại trưởng lão hộ vệ đứng ra. Phi thường thuận lợi liền lấy được 7 viên Long Châu. Làm 7 viên Long Châu tụ tập cùng một chỗ. Long Châu mặt ngoài một sáng sáng lên lóe ra kim sắc quang mang. Ông khẽ kêu tiếng bên tai không dứt. Mỗi một lần lóe lên đều phát sinh cùng loại thần long tiếng ngâm khẽ. Địa cầu tới khách nhân. Các ngươi như là đã thu được 7 viên Long Châu. Ta đây trước hết trở về đại trưởng lão nơi đó đi. Các ngươi triệu hoán tốt thần long phía sau cũng tận nhanh đến đại trưởng lão nơi nào đây a? Không nên để cho đại trưởng lão liền chờ lâu. Nêu lãnh đạm nhãn thần nhìn Valos cùng Bulma hai nàng. Sau đó bá một cái phi thăng bầu trời. Hướng về đại trưởng lão nơi ở bay đi. Rất nhanh thì biến mất ở chân trời. Ai ai, tính cách thực sự là lãnh đạm. Không biết túm cái gì. Bulma nhìn bay đi nêu. Lắc đầu hừ hừ hai tiếng nói. Valos thấy Bulma như vậy. Cười cười mở miệng nói. Được rồi, hắn chính là chọn chung cương vị công tác mà thôi. Các ngươi cùng người ta không chấp nhặt làm cái gì. Không thấy quá mà thôi. Ngươi không thấy quá, cũng không có biện pháp. Chúng ta đây là đang xin người ta làm việc. Lại không phải là người ta cầu ngươi làm việc. Mây Terumi cười duyên tiếng. Mở miệng nói. Được rồi, các ngươi chớ nói nữa. Chúng ta tìm cái địa phương triệu hoán thần long a. Valos lắc đầu, cắt đứt còn muốn nói gì nữa Bulma, trực tiếp bay lên trời, chuẩn bị tuyển hoàn toàn trống trải không người địa phương, bắt đầu triệu hoán thần long. Nơi này là một mảnh cỏ xanh mọc tùm thảo nguyên. Cách đó không xa có một cái lục nhạt sắc hồ nước. Càng xa xăm xúc lập vài tòa thấp bé ngọn núi, là cách xa người ở địa phương. Ở chỗ này triệu hoán thần long. Cũng không cần lo lắng chịu đến đã quấy dày. Valos ba người cất xong 7 viên to lớn Long Châu. Nhìn tản ra kim quang hạt châu. Valos di chuyển dùng ngôn ngữ bí thuật. Lấy người Namek ngôn ngữ hô. Ra đi, thần Long. Vừa dứt lời. 7 viên Long Châu liền bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng. Lóe lên tần suất dần dần nhanh hơn. Trên bầu trời từ từ bay tới tảng lớn hắc vân. Rất nhanh thì che đậy toàn bộ bầu trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên lôi đình nổ. Tia chớp màu vàng không ngừng ở ô vân trung lóe lên. Ùng ùng tiếng sấm vang vọng ra. Dường như nghìn cân vạn mã vậy đánh tới. Khí thế rộng rãi đổ sộ. Ầm ầm, vô số điều tia chớp màu vàng từ trên bầu trời một mạch bổ xuống. Vẫn kéo dài đến đại địa bên trên. Lập tức đem bầu trời. Đại địa liên hợp lại. Oa, so với chúng ta trên địa cầu triệu hoán thần long lúc đồ sộ sinh ra. Gặp qua địa cầu thần long, Bulma không nhịn được kinh hô. Valos gật đầu cũng không mở miệng, tiếp tục xem Long Châu. To lớn Long Châu lóng lánh bắt đầu càng thêm mãnh liệt ánh sáng màu vàng. Mỗi một lần lóe lên đều bộc phát ra ầm vang một dạng nổ. Như thương mang đại địa bên trên gần bay lên thiên long. Cùng trên bầu trời tia chớp màu vàng hấp dẫn lẫn nhau lấy. Gào, Long Châu trong giây lát bắn ra đại lượng ánh sáng màu vàng. Một cỗ kinh thế hãi tục khí tức từ trong Long Châu phi bắn ra. Xen lẫn hủy thiên diệt địa lực lượng đập vào mặt. Ánh sáng màu vàng quanh co hướng bầu trời phi đằng nhi. Vọt lên cao, đi, cùng trời giữa thiểm điện hòa làm một thể. Một tiếng to lớn long ngâm vang vọng thiên địa. Canh thứ 7, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.